99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724, chương 726. Ba ba sinh nhật vui vẻ. Nếu như hắn hài tử còn sống mà nói, hiện tại lại hẳn là lớn. Là hai người bé trai, vẫn là hai bé gái, lại hoặc là cùng Lệ Tư Thừa một dạng, là một đôi long phượng thai. Âu Minh tâm tình chập chờn cho tới bây giờ đều biểu hiện không rõ ràng. Nhưng là lần này, Lệ Tư Thừa lại là thanh thanh sở sở đã nhận ra hắn hâm mộ. Lệ Tư Thừa thâm thúy ánh mắt trầm xuống, vỗ nhẹ nhẹ Âu Minh bả vai một lần. Chờ ta một chút, tiếp theo, liền dỗ dành bọn nhỏ nói ra. Đến rồi, đi qua, giả vờ giả vịt ước một cái nguyện vọng. Về sau liền đem ngọn nến thổi tắt. 31 cây nến. Lệ Tư Thừa nhổ rất lâu. Tại mấy đứa bé đầy mắt chờ mong dưới, đem bánh ngọt cắt ra. Bọn nhỏ đều reo hò một tiếng, cùng hô lên, sinh nhật vui vẻ. Lệ Tư Thừa đem bánh ngọt mở ra. Tô Thiên Từ ở một bên phụ trợ, đem bánh ngọt đều phân cho bọn nhỏ. Dương mắt nhìn về phía Âu Minh. Tới, cầm một phần. Âu Minh nghe vậy cười khẽ, cất bước đi qua. Tại bên ghế salon ngồi xuống, các trưởng bối đều ở đằng sau. Lệ lão gia tử nhìn xem Âu Minh, khá là cảm khái, nói ra, Tiểu Minh còn chưa kết hôn à? Có bạn gái hay không? Âu Minh cười cười, chậm chậm lắc đầu, không có đâu, không có ý định tìm một cái. Tạm thời không có ý nghĩ này. Âu Minh cười, tiếp nhận Lệ Tư Thừa đưa qua bánh ngọt, đưa cho Lệ lão gia tử. Ra ra, ăn bánh ngọt a. Lão gia tử đem bánh ngọt tiếp tới, cười ha hả hỏi, ba ba ngươi liền không thúc ngươi, không nóng nảy. Ân, ta nói với hắn, trước lấy sự nghiệp làm trọng, sự nghiệp đã rất thành công. Ngươi xem các ngươi kiểu Âu mấy năm này cùng nổ súng mũi tên, còn chưa đủ a. Nam nhân vẫn là muốn có một cái nhà mới tốt, lập gia đình mới có thể tốt hơn lập nghiệp. Ra ra, người ta chỗ đối tượng sự tình ngươi làm sao cảm thấy hứng thú như vậy? Lệ Tư Thừa nhàn nhạt quét lão gia tử một chút, mặt khác đưa một khối bánh ngọt cho đi Âu Minh, nói ra, ngài nếu là nhàn rỗi, liền giúp ta mang một lần hài tử đi. Ta theo Âu Minh nói ra suy nghĩ của mình. Lệ lão gia tử mắt lão chừng một cái, có chút giận, nói, tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi. Hiện tại liền chê ngươi ra ra dài dòng đúng không? Ai? Được rồi, ta liền đừng để ý đến các ngươi. Đi thôi, đi thôi. Âu Minh đem trứng kia bánh ngọt buông xuống. Cùng Lệ lão gia tử lên tiếng chào hỏi về sau, liền theo Lệ Tư Thừa ra cửa. Nhưng mà, Lệ Tư Thừa còn đi thôi không bao lâu, Lệ Giản Khiêm đột nhiên liền đem trong tay ăn một nửa bánh ngọt buông xuống. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ trên má từng có hai bôi phấn hồng, chạy chậm đến đuổi theo, hô to, ba ba, chờ một chút. Lệ Tư Thừa khẽ giật mình, ngừng lại ngay tại chỗ, nhìn về phía sau lưng, một đường thấp bé thân ảnh chạy tới. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là dáng người tỷ lệ lại là vô cùng tốt. Một đầu màu đen như mực hơi cuộn tóc ngắn theo gió mà tung bay, nhìn xem Lệ Tư Thừa, tiểu mặt càng đỏ hơn. Lệ Tư Thừa thấp mắt thấy hắn, ánh mắt càng thâm thúy, mang theo Lệ Giản Khiêm căn bản là xem không hiểu ý vị. Ngươi kêu ta cái gì? Tiểu gia hỏa trên mặt đỏ hơn, yếu ớt quát lên, ba ba. Lệ Tư Thừa ánh mắt càng thêm thả mềm xuống tới, một đôi mắt phượng có chút cong lên đến, nhìn xem Lệ Giản Khiêm. Ân, ta cũng muốn cho ngươi một cái quà sinh nhật. Lễ vật gì? Lệ Tư Thừa càng là cười cong mắt, đi vào hai bước, đáy mắt mang theo kinh hỉ quang huy. Tiểu gia hỏa mặc dù nhìn không hiểu nhiều, nhưng là biết rõ ba ba lúc này nhất định là cao hứng. Người quá cao, ngồi xổm xuống một chút. Lệ Tư Thừa nghe nói, ngồi xổm xuống. Lệ Giản Khiêm tiến lên, học Lệ Giản Duyệt bộ dáng, hai tay đỡ lấy Lệ Tư Thừa đầu, tại hắn trên gương mặt hôn một cái. Tiếp theo, quay người nhanh chân chạy. Vừa chạy một bên hô to, ba ba sinh nhật vui vẻ. 7 chương.